Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 54, đối chiến cùng Tố Tố. Góc truyện audio.com. Chấm. Doãn Chí Bình cố gắng cầm cự thêm 10 phút nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thua, vì linh lực của bản thân gần như đã không còn nữa. Vũ Thiên lúc này có lẽ là người buồn bực nhất, chỉ vì linh lực của bản thân hắn quá hùng hậu và tinh khiết, nên đối thủ đã nhận thua. Hắn không có cơ hội đánh tên Chí Bình này tàn phế như dự định ban đầu nữa. Ngay khi đối thủ của Vũ Thiên nhận thua, trận pháp truyền tống trên chiếc bàn trong thách đấu phòng lóe lên một cái. Hai chiếc nhẫn chữ vật đã xuất hiện, bên trong chứa đựng số linh thạch mà Uyển Nhi đặt cược thắng. Nàng nhanh chóng thu chúng nó lại. Sau khi Doãn Chí Bình rời khỏi sân đấu trường, Mimi bình luận viên một nữa đã xuất hiện cạnh Vũ Thiên hỏi. Đấu sĩ Hàn Vũ Thiên, người có muốn tiếp tục chiến đấu hay không? Vũ Thiên bình thản trả lời. Ta tiếp tục, tại Hoang Vu đại đấu tràng một khi là kẻ thắng cuộc có thể lựa chọn tiếp tục chiến nếu cảm thấy bản thân không cần khôi phục linh lực. Cũng có thể chọn dừng chiến để bảo toàn chuỗi thắng. Sau khi nghe được lời xác nhận tiếp tục chiến đấu của Vũ Thiên, trên đấu tràng lúc này một đối thủ nhanh chóng xuất hiện. Hai người lần này cũng tiếp tục đứng cách nhau 100 mét. Lão trọng tài cũng rời khỏi không gian đứng giữa hai người. Tiếp tục là 3 phút dành cho Mimi giới thiệu thông tin về các đấu sĩ của cặp đấu này và tỷ lệ đặt cược. Trong 2 canh giờ tiếp theo, Vũ Thiên đã liên tục đánh bại thêm 4 tên đấu sĩ nữa, tạo ra chuỗi thắng 5 trận liên tiếp cho mình. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa thôi hắn có thể tấn thăng thành hoàng kim đấu sĩ. Sau khi xác nhận là Vũ Thiên tiếp tục đồng ý đánh trận thứ 6, Mimi lúc này mới hét lên. Xin mời đối thủ tiếp theo của Vũ Thiên đấu sĩ lên đài. Khi thấy đối thủ của mình trong trận này, cả hai đấu sĩ của chúng ta đều không khỏi ngẩn người. Vì người này Vũ Thiên chắc chắn biết, nàng cũng biết hắn. Đối thủ lần này của hắn không ai khác chính là Tố Tố. Trong vòng 3 phút để Mimi giới thiệu, Tố Tố đã lên tiếng nói với Vũ Thiên. Muội muốn thấy sức chiến đấu thật sự của huynh, nên trận này muội sẽ chiến đấu hết mình. Tuy biết chắc chắn mình sẽ thua, nhưng nàng vẫn lựa chọn chiến đấu tới cùng. Vì Tố Tố muốn biết Vũ Thiên hiện tại đã có thực lực cường đại đến mức nào rồi. Cũng như nhìn rõ khoảng cách chênh lệch giữa nàng và hắn. Vũ Thiên trả lời. Được, huynh đáp ứng muội, chúng ta thống khoái chiến một trận. 3 phút trôi qua rất nhanh. Trong 3 phút này hai người bọn họ cũng không nói thêm câu nào, mà cả hai đang yên lặng lên sàn đấu pháp trong đầu mình. Lúc này 5 tiếng đếm của vị lão trọng tài lại vang lên. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Hô xong ông ấy lại lui vào không gian. Tố Tố là người ra tay trước. Trận đấu vừa mới bắt đầu nàng đã ngay lập tức thi triển ra 2 đại kỹ năng của thiên phú tinh thần hệ bát cấp rồi. Lần lượt là đệ nhất kỹ năng. LT, tinh thần cường hóa. GT. Khi thi triển kỹ năng này nàng sẽ được gia tăng thêm 30% tinh thần lực và thần thức. Tiếp đó là đệ nhị kỹ năng. LT, tinh thần thông linh. GT. Khi triển khai kỹ năng này Tố Tố sẽ được gia tăng 100% tốc độ phản ứng và trí lực. Nàng có thể sớm đón biết được những hành động tiếp theo của đối thủ, để có biện pháp ứng phó hợp lý. Vũ Thiên vẫn như cũ vận dụng tam đại kỹ năng của thiên phú ti tầm cước và tổ cấp công pháp của mình, không ngừng thay đổi vị trí trong sân đấu, cũng như tạo ra những sợi tơ hướng về phía nàng quấn tới. Trong mắt của nàng lúc này nhìn rất rõ quỹ tích di chuyển của Vũ Thiên và phương hướng vị trí quấn đến của những sợi tơ. Nàng rất dễ dàng né tránh công kích của hắn, nhưng bản thân nàng cũng không thể nào ra đòn được với Vũ Thiên. Hắn cứ như con lươn vậy, cho dù nàng biết hắn tiếp theo sẽ đặt chân ở đâu, cũng không kịp phát động công kích vì hắn quá nhanh. Tố Tố biết cứ để tình hình tiếp tục tiếp diễn như thế này, Mình sẽ bị Vũ Thiên mài cho đến khi hết linh lực. Chắc chắn lúc đó mình cũng phải nhận thua giống như Doãn Chí Bình. Mà không ép được huynh ấy triển lộ ra bao nhiêu phần thực lực cả. Nàng cắn răng, quyết định ngay lập tức thi triển ra chuỗi liên hoàn kỹ năng mạnh nhất của mình rồi. Chỉ có như thế Tố Tố mới có thể ép Vũ Thiên nghiêm túc hơn trong trận chiến đấu này. Nàng bắt đầu thi triển đệ tam kỹ năng của Thiên Phú Tinh Thần hệ bát cấp là LT, Linh Thần Tiễn, GT. Đây là một kỹ năng siêu khống chế của nàng. Trước khi đối thủ bị trúng một tiễn này, nàng vẫn sẽ có khả năng di chuyển. Như khi mũi tiễn này đã ghim vào người đối thủ, nàng phải đổi lấy 2 giây bất động của bản thân để đưa đối thủ vào trạng thái vô thức. Choáng, 2 giây, những kỹ năng đối phương đang thi triển ngay lập tức bị loại bỏ. Chỉ thấy trong tay trái của Tố Tố lúc này đã có một thanh tinh thần cung được nàng nắm trong tay. Tay phải đang kéo lấy dây cung. Theo độ căng của dây cung ngày càng gia tăng, một mũi linh thần tiễn cũng được cấp tốc ngưng tụ từ tinh thần lực của nàng. Tố Tố vẫn giữ nguyên tư thế đó. Hai chân vẫn đang nhanh nhẹn di chuyển để rút ngắn khoảng cách với Vũ Thiên được thêm mét nào hay mét đó. Cũng đồng thời tránh né những sợi tơ của Vũ Thiên. Nàng biết tuyệt đối mình không thể phá bất kỳ sợi tơ nào. Vì như thế chỉ làm gia tăng số lượng mà thôi. Sau một lúc nàng biết chắc chắn hắn không để khoảng cách được rút ngắn rồi. Nàng buông tay phải ra. Mũi tiễn ngay lập tức bay về hướng Vũ Thiên. Dù hắn có né như thế nào cũng không thể tránh được. Mũi thần tiễn này có khả năng truy tung. Một khi được bắn ra chắc chắn sẽ trúng đối thủ. Nên kỹ năng này mới được gọi là siêu khống chế. Trước lúc mũi tiễn cấm vào người Vũ Thiên, nàng đã thu ngắn khoảng cách giữa hai người thêm 20 mét rồi. Trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng thấy rõ. Mục đích Tố Nhi muốn rút ngắn khoảng cách là vì đệ nhất kỹ năng thủy hệ. LT, Tù Lung Thuy Lực. GT của Tố Tố là trong vòng phạm vi 80 mét. Sau khi bị giới vào trạng thái vô thức 2 giây, Vũ Thiên còn phải chịu thêm LT, Tù Lung Thủy Lực, GT của Tố Tố. Dưới hai đại kỹ năng này, theo suy nghĩ của Tố Nhi, ít nhất hắn cũng phải chịu khống chế 5 giây. Trong khoảng thời gian Vũ Thiên bị khống chế này, nàng muốn ngưng tụ đệ tam kỹ năng của thủy hệ nguyên tố LT, Thủy Liên Nộ Trường, GT, định đùng một trường đánh bại Vũ Thiên. Lúc này Tố Tố cũng không thể di chuyển được nữa rồi. Nàng ngay lập tức đưng tay mình ra trước ngực, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, dùng 4 giây để ngưng tụ ra một đóa thủy liên. Trong vòng 4 giây này, chiều dài mỗi cánh hoa của thủy liên cũng đã đạt đến 2 xích. Một giây khống chế cuối cùng, Tố Nhi dùng hết lực lượng của bản thân mình chưởng đóa thủy liên này về phía Vũ Thiên đang bị bất động. Cách chương.